không được nói chuyện với tôi. Chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gận Lâm Côn, vu xanh, sao anh lại lùi lại? Sự cố lần này thực ra không được ghi vào sổ ghi chú hình phạt tập 2 của Cận Lâm Côn. Bởi vì bạn nhỏ nhà hắn đánh người được một nửa bỗng nhiên nhớ ra hình tượng của mình. Động tác khựng lại một chút, đã bị hắn nhanh chóng ôm vào lòng, cúi đầu hôn lấy đi vệt sữa trên môi. Không hề giống, Cận Lâm Côn cúi đầu nhìn kỹ, sau đó lại chạm vào môi cậu một cái. Bạn trai anh chưa bao giờ đánh anh, có đánh cũng sẽ rất nhẹ nhàng. Vu Xanh bị hắn ôm chặt trong lòng, tay giơ lên được một nửa, bị hình tượng trói buộc, không thể không bỏ xuống. Cậu cảm thấy câu trả lời của người này hình như có âm mưu gì đó. Phòng sinh hoạt chung thường ngày không có ai đến. Camera giám sát cũng đã bị đám học sinh hay đến đây chơi bài, tụ tập, ăn uống dán kín mít. Nhưng cửa ra vào dù sao cũng không khóa. Ôm nhau trong phòng học trống thế này vẫn có chút nguy hiểm. Cận Lâm Côn hôn sạch sẽ vệt sữa trên khóe miệng bạn nhỏ. Buông cậu ra. Xoa đầu cậu, thi xong được nghỉ mấy ngày, em đã có kế hoạch gì chưa? 3 ngày, Vu Xanh tiện tay đóng cửa lại, đám đoạn lỗi nói thi xong muốn ra ngoài quẩy tương bừng. Lão Hạ nói sẽ tài trợ số tiền còn lại của buổi lễ trưởng thành. Nhưng đi đâu thì vẫn chưa quyết định, học hành chăm chỉ là một việc có mục tiêu lâu dài là kỳ thi đại học. Nhưng học sinh mà. Luôn không thể khống chế được mà thả lỏng bản thân, lao vào vui chơi sau mỗi kỳ thi, rồi cuộc vui ngắn ngủi này lại kết thúc bằng việc giáo viên chữa bài kiểm tra. Cuối cùng hoàn toàn bị dập tắt bởi tiếng kêu than khi nhận kết quả. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, học sinh lớp 7 vì kỳ thi giữa kỳ mà, treo đầu dê bán thịt chó, ai nấy đều mong mỏi đến ngày thi xong để được ra ngoài. Giải phóng tâm hồn bị giam cầm bởi học tập, treo đầu dê bán thịt chó, ý chỉ việc giả danh nghĩa tốt đẹp bên ngoài để che giấu mục đích xấu xa bên trong. Cận Lâm Côn nhẩm tính thời gian, thứ năm tuần sau à, trường bọn anh cũng được nghỉ. Nói được một nửa thì hắn dừng lại, đưa tay sờ mũi, hò khụ một tiếng trước ánh mắt của Vu Xanh. Thật mà, Vu Xanh thu hồi tầm mắt. Cúi đầu lấy điện thoại ra, xem lịch học của trường trọng điểm tình. Người này, vừa đúng lúc được nghỉ, hơi bị nhiều. Tuần trước trường số 3 có ngày hội gia đình, cậu định giúp dọn dẹp lớp học xong sẽ đi. Kết quả lại nhìn thấy chiếc áo sơ mi đen quen thuộc giữa một dàn phụ huynh. Sau đó, Vu Xanh đến lớp hắn ngủ trưa mới biết được. Hôm đó trường bọn họ thi thử nước rút. Một ngày làm 3 đề thi thử toán theo độ khó của kỳ thi đại học. Hiệu trưởng trường số 3 thi thoảng lại sang trường trọng điểm tỉnh đánh nhau. Các giáo viên bên đó cũng gần như đều quen mặt Vu Xanh. Đôi khi còn trò chuyện với cây non quý giá của trường bên cạnh vài câu. Hôm đó, sau khi ngủ trưa xong, Vu Xanh định quay về lớp học thì bị giáo viên chủ nhiệm của Cận Lâm Côn lén lút gọi lại. Em có thể nói giúp với Cận Lâm Côn là, lần sau có việc có thể xin phép nghỉ, mang đề thi về nhà làm, không nhất thiết phải làm xong 3 đề thi thử rồi nộp một lần, khiến các bạn khác bị ảnh hưởng tâm lý và tinh thần. Lần này Cận Lâm Côn không nói dối, hội diễn văn nghệ vòng chung kết của trường bọn họ diễn ra vào thứ 5 và thứ 6 tuần sau. Lớp Cận Lâm Côn được chọn làm khán giả. Học sinh lớp 12 không bị quản lý quá chặt chẽ. Chỉ cần xin phép nghỉ là có thể chuồn ra ngoài. Vu Xanh vẫn chưa biết đám người kia định đi đâu để vui chơi tưng bừng. Chắc là quán net hoặc quán karaoke. Cận Lâm Côn chơi với đám người lớp 7 rất thân thiết. Thêm hắn vào cũng không có gì bất tiện. Nếu dẫn người này đến quán net, biết đâu lại có thể giúp đám Diêu Cường cai nghiện game. Từ đó về sau không bao giờ muốn động đến bàn phím nữa. Hôm nay bạn nhỏ có vẻ rất dễ nói chuyện. Cận Lâm Côn mừng rỡ, nhích người lại gần cậu. Cho anh đi cùng được không? Vu Xanh gặm xong chiếc cánh gà. Em dẫn anh đi, anh dẫn theo ba đề thi thử toán của anh. Yêu cầu của Cận Lâm Côn rất đơn giản. Không hề ngại học tập cùng bạn trai ở bất cứ đâu. Hắn nhếch môi cười. Được, anh còn có thể mang theo cả đèn pin nữa. Vu Xanh ngẩng đầu, nhìn Cận Lâm Côn một cái. Thực ra ban đầu cậu không định đi chơi với đám đoạn lỗi. Ngoan ngoãn học hành hẳn một tháng trời. Tiến độ ôn tập vẫn đều bình thường. Hiếm khi được nghỉ vài ngày. Đúng là thời điểm thích hợp để vùi đầu vào chiến thuật biển đề. Cày ngày cày đêm hai hôm để tìm lại cảm giác. Nhưng mà như vậy cũng tốt. Không biết từ lúc nào, dường như mọi việc có thể làm cùng nhau đều được đánh dấu đỏ. In đậm, trở thành điều gì đó đáng mong chờ một cách khó hiểu. Cận Lâm Côn đang bắt chước cách cậu bóc phần cánh gà cuối cùng. Vô tình liếc thấy khóe môi Vu Xanh khẽ cong lên. Cười gì vậy? Không có gì. Vu Xanh mỉm cười, nhận lấy đôi đũa trong tay hắn. Thoăn thoắt lọc xương miếng cánh gà. Há miệng ra nào, Cận Lâm Côn vẫn đang mải mê ngắm nhìn đôi tay đẹp đến mức khó tin của bạn nhỏ. Nghe thấy cậu nói vậy, vô thức há miệng, bị Vu Xanh nhét nguyên một miếng cánh gà đã lọc xương vào miệng. Không được mang đèn pin, học sinh lớp 7 đã gặp qua không ít học sinh giỏi rồi. Vu Xanh thật sự không muốn để lại ấn tượng quá sâu đậm cho đám người vô tội này. Cậu đứng dậy thu dọn đồ đạc, lại nhắc nhở thêm một câu. Có thể mang theo cây đàn organ mini đó. Cận Lâm Côn, bạn trai có trí nhớ tốt quá cũng khiến người ta đau đầu. Cận Lâm Côn hắng giọng, chủ động giúp cậu dọn dẹp. Nó rất hay, nhưng anh vẫn thích chơi nó khi chỉ có hai chúng ta hơn. Hai người đứng sát cạnh nhau dọn dẹp đồ đạc. Chàng trai cao ráo, với tay ra có thể chạm đến khuỷu tay cậu. Cận Lâm Côn quay đầu lại, muốn xin Vu Xanh quên chuyện đó đi. Còn chưa kịp mở miệng thì Vu Xanh cũng quay đầu lại định nói chuyện với hắn. Bỗng nhiên một cảm giác mềm mại ấm áp lướt qua môi. Vu Xanh vo tròn chiếc cốc giấy, không thèm nhìn mà ném thẳng vào thùng rác ở góc lớp. Khẽ nhướng mày, cửa vừa nãy đã bị Vu Xanh khóa trái. Cận Lâm Côn ngẩng đầu nhìn, thử nắm lấy cổ tay cậu, cúi đầu khẽ chạm vào môi bạn nhỏ. Vu Xanh không né tránh, rèm cửa được kéo kín chỉ chừa lại một khe hở. Ánh nắng chiều ấm áp len vào, tạo thành một vệt sáng rực rỡ. Vu Xanh mò mẫm nắm lấy tay hắn, ngẩng đầu lên đón nhận nụ hôn đang phủ xuống. Chỉ cần ở bên cạnh người này, dường như có thể đi đến bất cứ đâu. Kỳ thi giữa kỳ đến như mong đợi của một số người. Ngoại trừ lớp 1 bị coi là đối thủ tưởng tượng, các lớp khác đều không hiểu nổi tại sao lớp 7 lại mong chờ kỳ thi đến vậy. Có người học cùng phòng thi còn không nhịn được mà nhìn học sinh lớp 7 thêm vài lần. Chuyện gì vậy? Thi lần này được phát tiền à? Lập trường kiên định, ý chí chiến đấu sục sôi. Đoạn lỗi ngồi ngay ngắn trên ghế chăm chú đọc sách. Trong sách có cả nhà vàng. Có chí khí lên chút được không? Nam sinh không có chí khí. Lần trước Vu Xanh thi điểm khá nổi bật. Ngồi ở bàn đầu tiên của phòng thi số 1. Cậu ngậm ống hút sữa đậu nành. Vừa uống vừa lướt điện thoại. Thỉnh thoảng lại nhắn tin với Cận Lâm Côn. Phòng thi có khá nhiều học sinh lớp 1. Đặc biệt là mấy người ngồi cuối phòng thi số 1, ai nấy đều run rẩy lật sách vở, cố gắng nhồi nhét thêm vài câu văn cổ và thơ để chép. Nghe nói gì chưa? Người phía sau cậu hạ giọng nói, lần này điểm thi sẽ được xếp hạng toàn khối, nghe nói cuối tuần sẽ có kết quả. Học sinh lớp 1 bên cạnh lo lắng, làm sao bây giờ, nếu điểm trung bình môn tiếng Anh của chúng ta mà thấp hơn lớp 7 thật. Thầy chủ nhiệm có bị hói đầu không? Vu Xanh gối đầu lên tay. Xem tin nhắn mà Cận Lâm Côn gửi đến. Lùi xe vào bãi. Sao rồi? Hồi hộp không? Lùi xe vào bãi. Gần đây trường mình đang chú trọng đến thành tích. Giáo viên bảo anh phải kiềm chế điểm số một chút. Lùi xe vào bãi. mấy người trong phòng thi anh đang bàn xem có thể xin cho anh xuống bàn cuối làm bài không. Lặng lẽ làm, lặng lẽ nộp bài, hai trường có lẽ đã nảy sinh tình cảm với nhau rồi, hoạt động gần đây đều rất đồng bộ, đến cả kỳ thi giữa kỳ cũng được sắp xếp vào cùng một ngày. Cận Lâm Côn bên kia cũng đang chuẩn bị cho kỳ thi. Đám học sinh lớp hắn bị thực lực thật sự của học sinh giỏi bộc lộ gần đây làm cho khiếp vía. Tuy đã chấp nhận chuyện đầu óc của người này chắc chắn bị người ngoài hành tinh ném trúng rồi, nhưng vẫn không muốn thi chung phòng với hắn cho lắm. Vu Xanh nhìn tin nhắn, không nhịn được cong môi, cúi đầu gõ chữ, hồi hộp, lần đầu tiên phải cố ý làm bài thấp điểm. Không có kinh nghiệm, giảm 50 điểm, có thưởng không? Hai phòng thi chẳng ai biết gì về đoạn hội thoại, nguy hiểm, kia, vẫn tràn ngập bầu không khí căng thẳng, nghiêm túc, tranh thủ từng giây từng phút cuối cùng để tập trung học bài. Kỳ thi giữa kỳ do trường tự chấm điểm, mỗi trường đến lúc này đều sẽ cố gắng hạ điểm cho một vài học sinh dẫn đầu của trường mình. Một mặt là để các em không tự cao tự đại, nghiêm túc chấm điểm, chú trọng chi tiết, mặt khác cũng là để giảm bớt sự chú ý của các trường khác. Cố gắng giữ thái độ khiêm tốn, chuẩn bị cho cuộc chiến giành vị trí thủ khoa thành phố và thủ khoa tỉnh. Đây là lần đầu tiên trường số 3 có cơ hội khiêm tốn như vậy, các giáo viên đều rất phấn khởi. Đã bàn bạc kỹ lưỡng là lần này sẽ hạ điểm cho cậu, nhưng cũng cần cậu phối hợp. Tin nhắn của Cận Lâm Côn nhanh chóng được gửi đến. Có, lùi xe vào bãi, bạn nhỏ cố lên, đừng hồi hộp, cứ bình tĩnh mà làm. Lùi xe vào bãi, thưởng gì cũng được, nội dung cổ vũ động viên rất đỗi bình thường. Vu Xanh cầm điện thoại, vẫn không nhịn được mà nhìn thêm vài lần. Chuông báo chuẩn bị thi vang lên, giữa một dàn tiếng kêu than, mọi người cất sách vở, nộp bài tập, chuẩn bị thi. Vu Xanh tranh thủ thời gian nhắn lại hai tin, cất điện thoại vào cặp, rồi cũng đặt lên bàn đầu. Phòng thi rất yên tĩnh, giám thị đi lại cũng dè dặt, nín thở, chỉ có tiếng bút chì ma sát trên giấy sột soạt. Vu Xanh lướt qua các đoạn văn trong bài đọc hiểu. Đầu bút xoay nhẹ một vòng trên tay, rồi lại đặt xuống, thưởng gì cũng được. Độ khó của đề thi do chữ số 3 tự biên so với đề thi liên trường của 8 trường trọng điểm kém hơn một bậc. Vu Xanh gần đây quen làm bài khó, đột nhiên quay lại với độ khó này. Cậu gần như không quen cho lắm, vừa làm bài vừa ngẩn ngơ, thuận tay nghiêm túc làm từ đầu đến cuối, nghĩ một vòng xem mình muốn phần thưởng gì. Tờ giấy ghi mục tiêu ngắn hạn lúc trước cậu đưa cho Cận Lâm Côn bất chợt hiện lên trong đầu. Vu Xanh tô kín đáp án câu cuối cùng, đặt bài thi lên góc bàn, đầu bút khẽ vẽ vài đường nguệch ngoạc trên giấy nháp. Hai ngày thi giữa kỳ trôi qua trong nháy mắt, dù là đề thi dễ đến mấy thì cũng có người vui kẻ buồn. Đám học sinh lớp 7 bình thường học hành không chăm chỉ, lúc thi hoàn toàn dựa vào cảm tính, sau đó cảm thấy rất đau lòng. Lần này khó khăn lắm mới nắm chắc được một số môn học. Không ngờ cảm giác biết rõ mình đã làm sai câu nào còn đau lòng hơn. Thì ra biết được trong tờ đề này có bao nhiêu câu mình không biết làm lại là cảm giác này. Đoạn lỗi ôm ngực, tôi thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng điểm số đang tuột khỏi tầm tay mình từng chút một. Nghe thấy cả tiếng điểm số rơi tõm xuống nước. Cố gắng hết sức rồi. Lớp trưởng gục mặt xuống bàn, hơi thở thoi thóp. Ủy viên thể dục, lại đây, chúng ta bàn bạc xem nên quẩy như nào đi. Ủy viên thể dục hối hận đấm ngực dậm chân. Sao mình lại có thể sai câu này chứ? Rõ ràng mình đã từng sai câu này rồi mà. Vu Xanh không tham gia vào cuộc thảo luận của mọi người. Ngay khi kỳ thi kết thúc, các giáo viên liền đi chấm bài của cậu trước. Vu Xanh học xong tiết tự học buổi tối duy nhất của học sinh bán trú định về nhà. Vừa ra khỏi cửa lớp đã bị gọi lên văn phòng. Không phải đã nói là hạ điểm cho em ấy sao? Thầy hiệu trưởng vì đã cá cược với hiệu trưởng trường bên cạnh nên đã đích thân xuống kiểm tra. cầm bài thi trong tay, vẻ mặt đau lòng, sao tiếng Anh vẫn được 130 điểm. Tổ trưởng tổ tiếng Anh cũng bó tay, bởi vì tổng điểm bài thi viết tiếng Anh chỉ có 25 điểm. Lúc làm bài Vu Xanh đã định kiềm chế điểm số rồi, nhưng không may lại bị phân tâm, độ khó của đề thi lại thấp, lúc hoàn hồn thì đã tô kín đáp án rồi, lại còn không mang theo tẩy nữa chứ. Một đám giáo viên vây quanh bài thi, đau đầu nhức óc, cuối cùng chỉ có thể tận dụng tối đa hai môn ngữ văn và xã hội. Miễn cưỡng hạ được 50 điểm, Cận Lâm Côn đến đón bạn nhỏ nhà mình về nhà. Ân cần lên tiếng bênh vực. Không sao, không sao, lần đầu tiên mà, hạ nhiều lần sẽ quen tay thôi. Bị Vu Xanh nhanh tay che miệng lại, cậu vội vàng lôi Cận Lâm Côn ra khỏi văn phòng trước ánh mắt sát khí đằng đằng của đám giáo viên đang tìm mọi cách để trừ điểm đến mức sắp hói đầu. Mùa đông ngày ngắn đêm dài, lúc này ánh hoàng hôn đã hát vào từ hành lang. Hai người vội vàng chạy xuống cầu thang, đến tầng 2 mới dừng lại thở hổn hển. Học sinh bán trú đã tan học hết, học sinh nội trú đang vùi đầu vào tiết tự học cuối cùng. Hành lang trống hoác, chẳng có bóng người, điện thoại Cận Lâm Côn cứ một lúc lại vang lên một tiếng. Hắn đang cúi đầu xem tin nhắn mà chủ nhiệm giáo dục gửi. Toàn là những câu đại loại như, phải quan tâm đúng cách, không được nuông chiều, quan tâm sát sao, yêu cầu nghiêm khắc, thì bỗng nhiên bị Vu Xanh vỗ vai. Anh ơi! Nhìn ra ngoài cửa sổ xem, hắn không để ý, liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cái gì? Cổ tay đang lơ là bỗng bị nắm lấy. Hắn bị chàng trai kéo mạnh vào tường. Cận Lâm Côn khựng người. Khoảng cách giữa hai người rất gần. Dòng điện như chạy dọc sống lưng hắn. Trong nháy mắt, mọi suy nghĩ trong đầu đều tan biến. Gia sư, tai Vu Xanh cũng nóng bừng. 2 tháng sắp hết rồi, cậu học được chiêu này từ đám bạn trong lớp, không ngờ người này lại mắc bẫy thật, bảo nhìn ra ngoài là thật sự nhìn ra ngoài, kế hoạch ngắn hạn cậu viết đã sắp hết hạn trong vòng nửa tháng. Vậy mà vẫn chưa thực hiện được, Vu Xanh dựa vào vai hắn, im lặng một lúc rồi nói tiếp, khi nào thì học môn thứ 2, anh đã lên kế hoạch chưa? Cách chương.